Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, đế tử thánh tử ai mạnh ai yếu. 3. Chỉ gặp Vương Khai đột nhiên lần nữa vung hạ thủ trưởng. Một bàn tay liền đem cái kia Dương Tề đế tử cho phiến gương mặt nổ tung mà ra. Bên cạnh não càng là hung hăng đụng vào mặt đất. Đã biết đạo phong ấn mấy trăm năm, lại xuất hiện đã theo không kịp thời đại. Người cương cương hoàn cùng bản thiếu giả trang cái gì bức? Muốn bị đánh có thoải mái cảm giác sao? Vương Khai có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, khụ khụ, Phàm Châu nữ đế đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là đương thời thánh tử, thế mà dám can đảm cùng bản đế tử như thế. Chấm ngoặc kép, phanh phanh. Nhưng mà, Dương Tề đế tử lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai liên tiếp bàn tay rút thất điên bát đảo. Cái kia diện mục đã toàn không phải. Giờ phút này nhìn, tựa như cái huyết nhân giống như. Bản thiếu rất rõ ràng nói cho ngươi, không cần tại bản thiếu trước mặt nhắc tới Phàm Châu nữ đế cái kia đàn bà thúi. Nếu là lại có một lần, lập tức để ngươi chó đầu ly thể. Vương Khai sắc mặt đen trầm răn dậy nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi cái kia Dương Tề đế tử ánh mắt ngốc trệ. Thậm chí đều quên trên mặt đau đớn cùng cái kia thật sâu nhục nhã. Như thế nào đều không tưởng tượng ra được. Thân là tụ bảo lâu đương đại thánh tử, cũng dám không tuân theo Phàm Châu nữ đế. Còn có thể há miệng nói ra như thế bất kính ngôn ngữ. Không lẽ phong ấn mấy trăm năm nay, sáu châu nhất đảo đều biến hóa nhanh như vậy sao? Dương Tề đế tử đột nhiên có một loại mộng ép cảm giác. Hoàn toàn bị Vương Khai không coi ai ra gì cho kinh chấn lay đến. Tiểu ba trùng, lúc trước bản thiếu hảo tâm lưu ngươi một mạng. Ngươi không tại Thanh Long Sơn mạch hưởng thanh phúc. Chạy tới tụ bảo thành nơi đây giả trang cái gì bức? Chẳng lẽ là đến cho bản thiếu đưa long gân long cốt luyện chế binh khí sao? Vương Khai thần sắc hí ngược không thôi cười nói. Bạch, cái kia Long Hoa thái tử nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Từ lòng bàn chân bay thẳng não môn bốc lên khí lạnh. Khi bên dưới ngay cả vội vàng nói. Vương, khụ khụ, Vương thánh tử chớ nên hiểu lầm. Bản quá, không không, bản loài bò sát này đến tụ bảo thành. Là muốn mượn tụ bảo lâu truyền tống trận. Tiến về Yêu Châu Đông Vực. Tốt từ nơi đó thẳng đến Nhật Nguyệt Đảo. Tham gia phiếu miểu đăng mê hội. Long Hoa thái tử cũng muốn đi tham gia phiếu miểu đăng mê hội. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Tuy nhiên ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Phiếu miểu đăng mê hội. Rộng mời chư châu thế lực. Kim Long tộc thân là Yêu Châu đỉnh phong thế lực. Trong tộc thái tử có thể tiến đến, cũng không phải lạ thường sự tình. Ha ha, đã như vậy, ngươi lại cùng như thế trang bức không thành mặt hàng trao đổi chuyện gì? Như thế nào giết bản thiếu sao? Kim Long tộc như vậy nghiêu bức. Người đại khái có thể mang cường giả đến đây nha. Bản thiếu vừa lúc muốn làm thịt mấy đầu Kim Long đâu. Ân, tiên đế tầng thứ liền tốt nhất rồi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Long Hoa thái tử mồ hôi lạnh ứa ra. Vội vàng giải thích nói. Vương thánh tử chớ nên hiểu lầm, bản loài bò sát lần này đi ra, cũng không, khụ khụ, là trộm chạy đến, ngẫu nhiên gặp Dương Tề, khụ khụ, ngẫu nhiên gặp cái này trang bức không thành mặt hàng, cho nên mới, chấm ngoặc kép, được rồi, xem ở ngươi như thế sáng suốt phân thượng, liền đi theo tại bản thiếu bên người đi, ân, về sau không còn là cửu đầu Kim Long kéo xe, mà là 10 đầu. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Vừa mới nói xong, còn chưa chờ cái kia Long Hoa thái tử kịp phản ứng. Chính là bị Vương Khai lật tay cho đập tại chỗ đã bất tỉnh. Thoáng qua trực tiếp thu nhập thông thiên tháp bên trong. Đối với loại này chủ động đưa tới cửa kéo xe kim sắc loài bò sát. Vương Khai tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, vẫn là đường đường Kim Long tộc thái tử đâu. Ra ngoài chẳng phải là rất có mặt mũi. Đế tử đại nhân, Thánh tử đại nhân, đoạn đạo đức mang đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hộ vệ cái kia không xác định âm thanh. Trong giọng nói có thể nói là phức tạp không thôi. Hắn giờ phút này cũng là không rõ ràng. Đến cùng đế tử cùng thánh tử, cái nào mạnh, bất quá, mặc kệ cái nào, đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Đi qua vừa mới Vương Khai đối với hắn giáo huấn, đã thâm nhập cốt tủy. Vào đi, Bạch, ngoài cửa hộ vệ, chính cõng thần trí tán loạn sắc mặt tái nhợt đoạn đạo đức. Được nghe là Vương Khai âm thanh, tâm đầu đốn lúc kịch liệt nhảy một cái, vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra nhóm. Vừa muốn mở miệng bẩm báo thời khắc, dĩ nhiên đã bị trước mắt một màn cho chấn mắt trợn tròn tại chỗ. Cái kia vốn là tại hộ vệ trong lòng, hẳn là cao cao tại thượng đế tử. Giờ phút này, thế mà đầy mặt máu tê quỳ trên mặt đất, mà cái kia vốn nên thấp Dương Tề đế tử một đầu Vương Khai. Giờ phút này lại là cực kỳ tiêu sái ngồi trên ghế. Trời, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Thánh Tử vì sao mạnh như vậy? Khó nói hắn là phong ấn mấy trăm năm Thánh Tử sao? Hộ vệ trong lòng kinh hô liên tục, đờ đẫn đứng ở nơi đó, hiển nhiên không biết tiếp xuống nên như thế nào. Ông, hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay lấy ra một cái đan hoàn. Cong ngón búng ra, chính là dung nhập vào đoạn đạo đức thể nội, theo một trận quang mang. Tại đoạn đạo đức bên ngoài thân hiển hiện biến mất, vốn là thần trí tán loạn hắn, trong nháy mắt chính là khôi phục được sinh long hoạt hổ. Cái đó là thánh cấp thiên đan. Phù phù, hộ vệ thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, nhưng mà lập tức, chính là bị trên lưng đoạn đạo đức cho một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Hỗn trướng, các ngươi bọn này nịnh nọt tiểu nhân hèn hạ. Thế mà dám can đảm nghe lệnh cái kia bỉ ổi Dương Tề đế tử mệnh lệnh. Đến đối bản quản sự dùng hình. Đoạn đạo đức nghiêm nghị quát lớn nói. Mặt đen lên, càng nói càng là tức giận. Đến sau cùng trực tiếp nhất cước liền đem hộ vệ kia đá hất bay ra ngoài. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Không nghĩ tới đoạn đạo đức thế mà sẽ lá gan lớn như vậy. Dù nói thế nào Dương Tề đều là tụ bảo lâu mấy trăm năm trước đế tử nha. Tâm lý tại không thoải mái, cũng không thể nói thẳng ra a. Tuy nhiên ngẫm lại này đoạn đạo đức tính cách, Vương Khai cũng liền bình thường trở lại. Đoạn đạo đức nha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chi tiết nói tới đi. Vương Khai nhún vai, bắt chéo hai chân, thần sắc rất là tò mò mà hỏi. Không quản sự tình nguyên nhân vì sao? Vương Khai đều vô cùng tin tưởng, đoạn đạo đức tuyệt đối là người bị hại một phương. Dù sao, hắn chất phác ngay thẳng, mình thế nhưng là kiến thức quá nhiều lần. Đế, không, hẳn là thánh tử đại nhân, ngài nhưng rốt cục trở về. Dương Tề đế tử cái kia lan lộn. A, vị này là Dương Tề đế tử. Đoạn đạo đức lời nói đến một nửa lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất, đầy mặt máu tươi Dương Tề, thần sắc lập tức trở nên quái dị đến cực điểm. Dương Tề đế tử giờ phút này có thể nói là trong lòng ngũ cốc hỗn tạp. Như thế nào đều không thể nào đoán trước, mình gặp phải tình cảnh như thế. Nếu có lựa chọn, thà rằng hy vọng mình còn tại phong ấn ở trong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường quét cái kia Dương Tề một chút. Khoát tay áo nói ra, không cần để ý. Bất quá là một cái trang bức không thành tam lưu mặt hàng thôi. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hàn Thiên huynh muội đâu? Phù phù, đột nhiên, chỉ gặp cái kia đoạn đạo đức quỳ một chân trên đất. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ nói ra. Mong rằng thánh tử đại nhân thứ tội, là đạo đức bảo hộ không chu toàn. Tiểu nhân hèn hạ Dương Tề tại đi vào tụ bảo lâu lúc, liền hỏi thăm có quan hệ với thánh tử đại nhân của ngài sự tình. Mới đầu còn chưa không có hỏng chuyện phát sinh. Dù sao thánh tử của ngài sự tình cũng không có cái gì đáng giá giấu giếm. Nhưng hận chính là trong lầu hộ vệ. Vậy mà đem Lâm Hàn Thiên huynh muội sự tình nói cho hắn. Chấm ngoặc kép, nghe được sau cùng, Vương Khai đã sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,